Chương 555, không công bình chiến đấu. Đối với bạ lòn bọn hắn, nặn nhưng là ở một bên khẽ nở nụ cười. Loại này vì vãn hồi chính mình tôn nghiêm làm khiêu khích, thật rất nhiều ngây thơ. Bất quá, đang nghe một bên giặc mà nói sau đó, nặn ánh mắt lập tức hướng phương hướng cánh cửa nhìn sang. Lúc này, cả dù giả bạ cụ tạ cũng sắp đến a ngươi là ai vì cái gì chế rêu chúng ta nhưng mà, ngay tại nạn chờ đợi cả dù giả bạ cụ tạ tới thời điểm, ác lại tìm tới nạn hắn thấy, nạn vừa rồi tiếng cười, đó là đang cười nhạo bọn hắn bạ lòn cái này hỗn đản hoa lạp đúng lúc này, cửa kho hàng được mở ra. Ngay sau đó, cả dù giả bạ cụ tạ thân ảnh lập tức lao đến. Chúng ta có lóc xịt, xin đừng nên nhằm vào nạn ca khi nhìn đến cả dù giả bạ cụ tạ tới thời điểm. Cụ mòn biểu lộ nhiều một chút kinh ngạc. Gia hỏa này mà khi nhìn đến cả dù dạ bạ cụ tạ lấy ra lóc xịt sau đó, cụ mòn cu nở dê kinh ngạc. Lại có A ổ khóa gầm tình huống, cụ mòn hiểu rất rõ. Mà A lóc xịt cách, cụ mòn càng rõ ràng. Giá cả cỡ này, cũng không phải gầm tiểu đội có thể mua nổi. Mà bây giờ, cả dù dạ bạ cụ tạ vờ ơ y ma lấy ra một cái A lóc xịt cùng hắn cây thơm lóc xịt như thế, cái này ô mai lóc xịt. Đồng dạng là A ngươi đến cùng, là ai vốn là muốn nhằm vào nạn giặc, bây giờ QNZ rất là kinh ngạc. A khóa hạt giống giá cả, cũng không phải là người bình thường có thể tốn phí khởi để ta làm đối thủ của ngươi. Đúng quy cách đi rất là tức giận mặc dù không tại gầm tiểu đội, nhưng xem như đã từng trải qua thành viên, cả dù dạ bạ cụ tạ đối với gầm vẫn rất có tình cảm. Mà bây giờ, bọn gia hỏa này, vậy mà như thế khi dễ người tại xác nhận sau cuộc tranh tài. Mặc kệ là bạ lòn tiểu đội người, vẫn là gầm tiểu đội người. Bây giờ đều hướng phía tây sân khấu đi đến. Nếu là lấy bên kia xem như tiền đặt cược, vậy dĩ nhiên muốn để những người khác nhìn thấy nạn, đồng dạng đi theo. Nạn ca, thật không tốt ý tứ, nhường ngươi tham dự vào chuyện này làm. Một bên cả rủ dạ bạ cụ tạ, có chút ấy này nói. Khẽ cười một tiếng, nạn lập tức tới. Bất quá là quan sát một hồi tranh tài, có cái gì ngượng ngùng. Nhớ kỹ, mặc kệ vào lúc nào, đều phải bảo trì cẩn thận. Lóc xịt, chính là vũ khí của ngươi. Nếu là vũ khí rơi xuống, cái kia sẽ rất mất mặt. Nghe được nạn lời nói, một bên tạ cắt sủ cả xà mai có chút xấu hổ. Chính xác, làm vũ khí lóc xịt, vậy mà tại như thế nơi bị chính mình rơi trên mặt đất. Nếu không phải như thế, phía trước trận đấu kia chưa chắc sẽ thua mà đang nghe nạn kiểu nói này sau đó. Cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức nắm thật chặt trong tay mình lóc xịt. Chính xác, dùng để tiến hành chiến đấu lóc xịt nếu là thất thủ rơi xuống đất. Vậy thật rất mất mặt. Không chỉ là sẽ bị thua tranh tài, thậm chí còn có thể đem cái kia dị vực giả phóng xuất ra. Thậm chí, tạo thành cực lớn hỗn loạn. Đây đối với gầm tiểu đội danh vọng tới nói, thế nhưng là rất nghiêm trọng đả kích. Yên tâm đi, nàn ca, ta nhất định sẽ nắm chặt lóc xịt. Nói xong câu đó. Cả dù dạ bạ cụ tạ liền hướng về phía trước đi tới. Đối với cái này, nạn cũng có chút hiếu kỳ, có hắn dẫn đạo, nội dung cốt truyện này bị thay đổi. Như vậy, ô mai lóc xịt cũng sẽ không bị dị vực giả thôn phệ. Nói như vậy, gầm vũ trang, liền sẽ nhiều một loại nhìn thấy gầm tiểu đội cùng đem long tiêu đối với bắt đầu tranh tài, chung quanh quần chúng QNZ lập tức tụ tập tới. Cường giả như vậy tranh tài, thế nhưng là đại gia phi thường yêu thích chú ý nhất là loại này hiện trường quan sát khi nhìn đến cụ mòn lấy ra ba cái lóc xịt thời điểm, một bên nạn nhịn không được có chút bạch nhãn. Loại này tranh tài, có thể nói đã không có công bằng, cu nở dê vô cùng công bằng. Không có công bằng, là bởi vì chỉ cần ngươi có lóc xịt, mặc kệ ra trận bao nhiêu cũng có thể. Dù là ngươi có 10 cái, cũng có thể 10 cái lóc xịt cùng xuất trận. Mà đối phương, dù là chỉ vẹn vẹn có một cái, cũng sẽ bị nhiều như vậy lóc xịt triệu hoán đi ra ngoài dị vực giả vây công. Công bằng, là bởi vì đại gia đều bằng bản sự, có năng lực thu được càng nhiều lóc xịt, tại sao muốn vẹn vẹn sử dụng một bộ phận mà khi nhìn đến cụ mòn triệu hồi ra ba cái dị vực giả thời điểm, tạ cắt sủ cả xa mai biểu lộ trở nên có chút khó coi. Gia hòa này, vợ ơ y ma duy nhất một lần triệu hoán nhiều như vậy dị vực giả đi ra hít sâu một hơi, cả dù giả bạ cụ tạ lập tức đem lóc xịt mở ra. Ngay sau đó, cái này từ khóa kéo ở trong đi ra ngoài dị vực giả, thật hảo đến tất cả mọi người đây là cái gì bị cả dù giả bạ cụ tạ triệu hoán đi ra cái này dị vực giả, vậy mà như thế cực lớn. Cùng so sánh, cụ mòn bên này triệu hoán dị vực giả, nhiều nhất chỉ có đối phương cánh tay lớn như vậy rất rõ ràng. Chiến đấu này đẳng cấp cũng không giống nhau a, thậm chí, giờ khác này ở nạn xem ra, loại chiến đấu này rất có một loại đại nhân cùng tiểu hài tử đánh nhau cảm giác. Vẫn là cùng hài nhi. Hình ảnh cảm giác, rất tuyệt. Thật lợi hại nhìn thấy cả rủ dạ bạ cụ tạ triệu hoán ra cường đại như vậy dị vực giả, gảnh tiểu đội bên này hoan hô. Xem như vậy, thắng lợi, đó là một kiện chuyện tất nhiên a nhưng a, liền tại đây là, nắn nhìn thấy một bên giặc hướng lời buộc bạch đội viên nhỏ giọng nói chuyện. Ngay sau đó, cái kia cầm ná cao su ra hỏa lập tức rời đi.